Nghe thấy giọng nói hoảng hốt của lão bảo vệ, ngay cả số 8 cũng vội quay đầu quan sát Lục Tân. Hắn hình như muốn nói gì đó, chỉ là không có đủ tự tin để thốt câu nói đó ra khỏi miệng. Ông... Không biết có phải là vì vùng não quá độ hay không mà đầu Lục Tân lại bắt đầu đau âm ỉ. Hắn im lặng, vỗ một cái thật mạnh vào trán mình. Trống rỗng, chẳng có chút vết tích gì, mình quả thật không có tí ký ức nào về chuyện này. Lồng giam là sao? Trong đầu mình thật sự tồn tại một thứ gì khác ư? Hình như đâu có đâu, đúng không? Lão bảo vệ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Lục Tân, cố gắng tìm ra manh mối gì đó, qua hồi lâu mới có chút thất vọng thu lại tầm mắt. Hắn không tìm được đáp án mà mình muốn ở chỗ Lục Tân. Những chuyện phía sau đơn giản hơn nhiều. Hắn khẽ thở dài thành tiếng rồi nhỏ giọng nói tiếp. Ta cũng không biết họ dẫn ngươi đi đâu, nhưng ngươi quả thật đã bị mang đi, mà ta vẫn luôn không có gom đủ động lực để đi tìm ngươi. Có lẽ nỗi sợ của ta dành cho ngươi khi đó quá lớn. Thế nên dù ta biết rằng ngươi của lúc ấy đã thay đổi, không còn đơn thuần chỉ là bạo quân nữa, thì ta vẫn cảm thấy rất sợ. Nhưng sau khi xong việc, ta cũng từng vô số lần hồi tưởng về chuyện này. Lúc đầu, còn chưa tìm được manh mối gì, chỉ thấy mọi chuyện đúng là quá ly kỳ và hoang đường. Càng về sau, sau rất nhiều lần ngẫm ngợi, ta dần phát hiện ra thân phận của những người đó. Phong cách hành xử của họ hoàn toàn tương đồng với viện nghiên cứu. Họ biết hết tất cả mọi chuyện về viện nghiên cứu, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xảy ra ở đó. Ngoại trừ nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất, thì còn ai vào đây nữa? Hắn nở nụ cười khổ. Thậm chí, đến tận bây giờ ta mới nhận ra, thẻ nhân viên mà họ đeo đều đã cũ lắm rồi. Tên viện nghiên cứu ghi phía trên cũng chẳng phải Nguyệt Thực mà là Trăng Máu. Nhưng tất cả chẳng còn nghĩa lý gì, bởi vì ta của lúc đó đã hoàn toàn không còn tâm tư tiếp xúc với những chuyện này nữa. Ta không quay về viện nghiên cứu, cũng cắt đứt liên lạc với lão viện trưởng. Ta lãnh Tiểu Lộc về từ bệnh viện, dẫn cô ấy tới một nơi khác, nghĩ bụng rằng có lẽ một ngày nào đó, lão viện trưởng sẽ xuất hiện, sẽ trừng phạt ta. Nhưng kết quả thì sao? Lão viện trưởng chẳng thèm đi tìm ta. Trong một khoảng thời gian dài, ta cứ như vậy sống những ngày tháng yên bình. Khi đó ta căn bản đã đánh mất động lực, không còn tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, chỉ chú tâm chăm sóc cho Tiểu Lộc đã gãy hai chân. Sau đó khi Tiểu Lộc đề nghị một lần nữa, xây dựng lại cô nhi viện trên mảnh đất cũ, nhưng lần này là một cô nhi viện chân chính, một nơi để những đứa trẻ lưu lạc trên đường phố có thể yên tâm sinh sống. Ta cũng chỉ cố gắng hết sức giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng, thậm chí còn thầm ảo tưởng trong lòng rằng có lẽ chuyện này sẽ giúp ta chuộc bớt chút tội nghiệp trong quá khứ. Nhiều năm trôi qua, ta đã không còn nhận ra nỗi suy nghĩ của mình nữa. Ta đã từng là nhà nghiên cứu xuất sắc nhất, ôm hoài bão bước vào viện nghiên cứu Nguyệt Thực, cố gắng làm việc với mục tiêu cứu vớt thế giới này. Sau đó ta đi theo Trần giáo sư Dương, làm ra những chuyện tàn nhẫn vô đạo đức kia. Ta chứng kiến những ánh mắt tuyệt vọng nhất, nhìn thấy những cảnh tượng thê thảm nhất, cũng bắt gặp thứ sức mạnh đáng sợ nhất. Nói đến đây, cảm xúc của hắn dần dần trở nên hỗn loạn, rồi bất ngờ không kìm được mà quay sang nói với số 8. Những lời ngươi nói khi vừa trở về, ta chẳng thích chút nào. Cái gì mà thành tích giỏi hay không giỏi? Trong thế giới này thành tích quan trọng tới vậy sao? Có thể bình an lớn lên, là một người thành thật mới là cuộc sống tốt đẹp nhất trong thời đại trăng máu này, không phải sao? Rốt cuộc thì thế giới của chúng ta vốn bị tri thức nguyền rủa. Số 8 bỗng bị người khuyên bảo, vẻ ngạc nhiên hiện lên hết ở trên mặt. Môi hắn giật giật nhưng cuối cùng lại không nói lời nào. Tới lúc này tâm trạng của lão bảo vệ đã thoải mái hơn nhiều. Thậm chí ông còn vừa cười, vừa nhặt một khối lòng đỏ cho vào miệng, sau đó nhấp một ngụm rượu. Rồi ông lại quay sang Lục Tân nói tiếp. Mãi về sau, chính xác là 3 năm sau đó, Tiểu Lộc bỗng gặp lại ngươi. Lúc ấy ngươi đi theo cô ấy về cô nhi viện. Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, còn tưởng rằng báo ứng rốt cuộc cũng tới rồi. Nhưng cũng vào lúc đó ta phát hiện trạng thái của ngươi đã thật sự thay đổi. Trong người ngươi không còn lại sức mạnh khiến người khác lúc nào cũng cảm thấy áp lực nữa. Hay nói đúng hơn là, thứ sức mạnh đó đã được chôn sâu. Ngươi trở nên yên tĩnh, lương thiện, thậm chí có hơi ngốc. Ngươi hết lần này tới lần khác đưa tiền cho Tiểu Lộc để trang hoàng lại cô nhi viện, trông như thể ngươi có nhiều tiền lắm. Nhưng sau đó ta lại phát hiện, thì ra đó là số tiền ngươi tiết kiệm được mà thôi. Thậm chí khi đồng tới, trên người ngươi vẫn chỉ có một chiếc áo đơn giản, còn bị đông lạnh đến độ chảy nước mũi không ngừng. Lục Tân nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, hiếm khi nào cắt ngang lời ông, nhưng lúc này đây hắn giả vờ duỗi người, sau đó sờ sờ mũi mình còn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Có thể không cần nói chuyện này. Lão bảo vệ chìm đắm trong hồi ức, trên mặt cũng không có dáng vẻ sợ hãi tột cùng kia nữa. Nếu nhất định phải hình dung tâm trạng ông lúc này, vậy thì giống như là đang vui mừng vì sự thay đổi về nhiều mặt của Lục Tân trong ký ức. Ông dường như rất hiểu tâm tình của Lục Tân, gật nhẹ đầu đồng ý. Không kể chi tiết về những chuyện xảy ra sau đó nữa, thay vào đó ông dương mắt nhìn Lục Tân, nói một câu tổng kết. Tóm lại, lúc đầu ta vẫn thấy hơi sợ ngươi, nhưng cũng không dám đuổi ngươi đi, chỉ đành âm thầm quan sát. Sau đó ta nhận ra hình như ngươi đã thật sự thay đổi, trở nên vô cùng bình thường, vô cùng bình phàm. Hơn nữa, còn có sự lương thiện của một người bình thường. Nếu nhất định phải miêu tả cảm nhận của ta đối với ngươi thì... Lão bảo vệ im lặng hồi lâu, sau đó nhìn về phía Lục Tân nói. Ta nhìn thấy tận ba trạng thái khác biệt của ngươi. Những dị biến dạ khác sẽ thường xuyên xuất hiện trạng thái từ ổn định đến mất khống chế, còn ngươi lại đi ngược lại với quy luật này, từ gần như hoàn toàn mất kiểm soát lại từng chút một trở về bình thường. Lão bảo vệ nói xong tất cả những gì ông muốn nói, không khí trong quán lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Chủ quán vô cùng nhiệt tình và hiếu khách đang há miệng ngáp dài chờ họ ăn xong, thi thoảng còn thò đầu ra nhìn, thấy quanh họ không còn một không khí dương cung bạc kiếm như nãy nữa, thì gật đầu hài lòng, cũng hết lời khen ngợi cách cư xử của họ. Đúng thế, người lớn cả rồi, có gì mà không thể nói ra chứ? Lục Tân im lặng hồi lâu, trong đầu nhớ lại những gì lão bảo vệ vừa nói. Từ khi nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất dẫn mình đi, cho tới lúc mình gặp lại cô giáo Tiểu Lộc, tổng cộng đã qua 3 năm trôi qua, chính xác hơn là chưa tới 3 năm. Trước khi gặp lại cô giáo Tiểu Lộc, tuy ký ức của mình có xu hướng hỗn loạn, nhưng trên thực tế, ít nhiều gì mình vẫn còn lại chút hồi ức. Ví dụ như, mình vẫn còn nhớ rất rõ bản thân từng học cấp 3, nhớ rõ thời điểm mình xin vào làm ở công ty, cũng như mình sống một mình rất nhiều năm. Ký ức của mình từ khoảng trống kia đến lúc gặp cô giáo Tiểu Lộc trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một quá trình mà bản thân dần thay đổi. Nếu phân tích từ điểm này, khoảng thời gian ký ức bị hỏng kia thật ra chỉ dài hơn một năm chút xíu. Nếu vậy thì rốt cuộc trong một năm đó đã xảy ra chuyện gì đây? Hồi trước khi mình tới viện nghiên cứu, quả thật từng nghe tiến sĩ An nhắc tới những nhân viên nghiên cứu chủ đạo trong viện nghiên cứu bấy giờ. Nếu tính một cách chuẩn xác thì đều là thế hệ thứ hai, còn nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất đều đã thuộc về nhóm người trước khi sự kiện trăng máu phát sinh. Có thể nói họ chính là người sáng lập nên viện nghiên cứu trăng máu thổ đó. Trước khi bước sang thời đại văn minh, viện nghiên cứu trăng máu đã được sinh ra, nhưng vị tiến sĩ An kia cũng chẳng biết gì về họ. Hay là cô ấy nói dối mình? Nhưng lý do nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất dẫn mình đi là gì? Lão bảo vệ nói hình như mình có quen biết họ, chỉ là quen họ bằng cách nào? Và lồng giam tượng trưng cho khái niệm gì đây? Tâm trí dần bị đủ loại câu hỏi chiếm cứ, thời gian Lục Tân im lặng cũng kéo dài. Cả số 8 lẫn lão bảo vệ đều đang trầm tư. Họ ngồi đó, trông như những người hoàn toàn mất phương hướng, hay đúng hơn là đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận trừng phạt, cứ thế chờ đợi lời phán xét cuối cùng từ phía mình. Nhưng mình của lúc này cũng chẳng có tâm trạng để xử lý những chuyện như vậy. Vì vậy sau khi im lặng hồi lâu, hắn cất tiếng thở dài nói, những việc này để sau hẳn tính. Hôm nay thời gian không còn sớm nữa, ta cũng thấy hơi mệt rồi. Số 8 và lão bảo vệ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt số 8 lộ rõ vẻ khó tin, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Còn lão bảo vệ chỉ đơn thuần cảm thấy ngoài ý muốn. Cuộc sống này thật sự rất phức tạp. Lục Tân chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười khổ nói. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn phải cố gắng sống tiếp, không phải sao? Vậy nên mỗi người chúng ta hãy tự giải quyết cho tốt chuyện của mình đi. Vừa nói hắn vừa quay đầu gọi chủ quán, tính tiền. Sau đó hắn quét mắt nhìn lướt qua bàn nói thêm. Món nào chưa ăn hết thì gói lại. Sau khi chia tay lão bảo vệ và số 8 ở quán cơm, Lục Tân một mình xách theo túi đồ ăn bước từ quán ra. Lúc này đường phố một lần nữa khôi phục dáng vẻ yên tĩnh. Người định về nhà trong tối nay đã an toàn tới nơi. Người không tính về cũng đã chìm vào giấc ngủ ở hầm trú ẩn. Trên đường phố thoáng đãng chẳng có lấy một ánh đèn xe, chỉ có ngọn đèn đường tỏa chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Lục Tân chậm rãi bước đi trên đường, không hề có ý định gọi Đặc Thanh Bộ lái xe tới đón mình. Thật ra hồi nãy, khi đối diện với số 8 và lão bảo vệ, có rất nhiều lời hắn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ đành nhét lại vào bụng. Việc giao lưu với số 8 và lão bảo vệ tính ra đã thành công mỹ mãn. Số 8 đã có thể bộc lộ cõi lòng, còn lão bảo vệ cũng chẳng hề giấu giếm mà nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước. Lần giao lưu này quả thực rất thành công, ngay cả Lục Tân cũng chỉ có thể khen chứ chẳng chê được, nhưng không thể không nói. Nhìn thấy được dáng vẻ thống khổ sợ hãi của họ với mình trong quá khứ, hắn vẫn khó tránh khỏi cảm thấy có hơi mất mát. Mình trong quá khứ thật sự đáng sợ như vậy sao? Dù là số 8 hay là lão bảo vệ sau khi ăn năn hối cải thì bản chất đều là những người lương thiện. Còn mình của lúc ấy chỉ biết phá hủy giết chóc, mang tới nỗi sợ hãi và đau khổ vô cùng vô tận cho người khác. Vậy thì sao có thể trách họ sợ hãi mình chứ? Hắn nóng lòng rời đi, không muốn nói nhiều thêm nữa. Nguyên nhân chính là vì hắn cảm thấy bản thân thật sự không có tư cách chỉ trích ai. Có lẽ mai mốt, chỉ cần hắn cố gắng thêm nữa là có thể xóa tan ấn tượng xấu này trong lòng người khác nhỉ? Trong lòng nghĩ mợi, miên man, Lục Tân vô thức dừng lại ở một ngã tư. Đường phố trống vắng không bóng người, chỉ có trăng máu trên trời vẫn luôn làm bạn với mình. Hắn bỗng nhận ra, chỗ mình đứng còn cách nhà tận mười mấy cây số, nếu chỉ dựa vào hai cái đùi, thì không biết khi nào mới về được tới nhà. Tựa như hy vọng trong tim, trông thì gần thật đấy, nhưng thực tế muốn chạm tới không biết phải đi bao lâu nữa. Sau khi đứng lặng nơi ngã tư đường hồi lâu, Lục Tân vẫn quyết định nhấc chân đi tiếp. Có xa thật thì cũng phải trở về thôi, cho dù trên con đường này đã chẳng còn lấy một bóng người. Người cô đơn quả thật rất đáng buồn, nhưng ai bảo những gì mình làm trong quá khứ lại chẳng có gì tốt cơ chứ. Lách cách. Khoảnh khắc dòng suy nghĩ này lướt qua đầu Lục Tân, từ phía sau bỗng truyền tới tiếng xích sắt va chạm nhẹ nhàng, uyển chuyển. Lục Tân ngạc nhiên, vội quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là cảnh tượng búp bê đang từ từ rơi xuống từ không trung. Xích trắng khẽ đông đưa theo gió, phát ra âm thanh cực dễ nghe. Cô thế mà còn chưa đi ngủ? Lục Tân nhìn cô, giấu túi đồ ăn trong tay ra sau lưng, miệng cười nói. Đồ thừa lần này ngươi không ăn được đâu. Ta nhớ ngươi thích nhất là những món ăn sặc sỡ. Cách thức bày trí cũng phải trông rất đẹp mắt. Món gan ngỗng lần trước cũng vậy, vừa nhìn ta đã biết ngươi nhất định sẽ thích. Còn lần này chỉ là vài món ăn ở tiệm cơm nhỏ ven đường thôi. Vừa nhiều dầu mỡ lại còn ngấy, món nào cũng đen thui, chắc chắn ngươi sẽ không thích. Bước bê dường như chẳng hiểu Lục Tân đang nói cái gì. Cô chậm chậm đáp xuống bên cạnh Lục Tân. Lục Tân nhấc chân đi về phía trước, cô cũng yên lặng đi theo. Lục Tân quay đầu nhìn cô lập tức mỉm cười nhưng không nói gì. Giống như trước đây vậy. Từ phía sau vang lên tiếng tạch tạch của trực thăng. Là tiểu đội bảo mẫu đã phát hiện búp bê biến mất nên lập tức chạy tới thành phố vệ tinh số 2 để tìm người. Nhưng sau khi đứng từ xa quan sát, tiếng trực thăng lại nhanh chóng đi xa, như thể không muốn quấy rầy tới hai người họ. Biểu hiện của búp bê hình như có hơi lạ. Đội trưởng tiểu đội bảo mẫu dẫn theo thành viên trong đội đáp xuống đồn cảnh vệ của thành phố vệ tinh số 2. Sau đó đám người leo lên một chiếc xe, lái như bay về phía Lục Tân và búp bê. Lạ hả? Có người khó hiểu hỏi. Không phải lần nào nhìn thấy đạn binh thì cô ấy cũng biểu hiện như vậy sao? Đúng là cả hai vẫn luôn gần gũi như vậy, nhưng lần này có vài thứ khác xen lẫn bên trong nữa. Đội trưởng tiểu đội bảo mẫu tự hỏi hồi lâu, sau đó vỗ vai tài xế ngồi phía trước căn dặn. Lần này, đừng tiến lại quá gần. Cho họ chút không gian riêng đi. Trên đường phố yên tĩnh, Lục Tân và búp bê im lặng song vai bước đi, hai cái bóng bị kéo thật dài dưới ánh đèn đường. Người thật sự rất ngốc. Lục Tân chậm rãi bước về phía trước, sau đó bất đắc dĩ hỏi. Người không biết ta là con quái vật lúc trước sao? Búp bê hơi nghiêng đầu, quan sát vẻ mặt Lục Tân một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật sự quá may mắn. Lục Tân quay đầu đi, che giấu ánh mắt của mình, im lặng tiến về phía trước. Còn búp bê vẫn cứ lẳng lặng bước đi bên cạnh Lục Tân, làm bạn với hắn trên con đường không biết đâu là điểm cuối này. Thỉnh thoảng, lúc quay đầu nhìn Lục Tân, trong tâm trí cô lại xuất hiện một bóng dáng xa xăm mờ ảo. Lúc búp bê còn rất nhỏ, lần đầu tới Thanh Cảng, trên người cô còn khoác bộ quần áo dơ giấy bẩn thỉu, dính rất nhiều vệt máu, gương mặt nhỏ nhắn bị vẻ sợ hãi nhấn chìm. Cô bị vô số đám đông điên cuồng vây quanh, bất lực, núp trong một góc tường. Cô không thể kiểm soát được sức mạnh tinh thần của mình, càng không biết những người này rốt cuộc là thích mình hay chỉ là những ác ma muốn ăn tươi nuốt sống cô? Cảm giác sợ hãi bao phủ lấy toàn bộ tâm trí cô. Búp bê không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt đầu mình, rút trong góc. Cả người run bần bật vì sợ hãi, cô đã quen tới tình cảnh này. Nhưng đôi khi vì áp lực nó mang lại quá lớn, nên sẽ đẩy sức mạnh tinh thần tới gần bờ vực sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, một đứa nhỏ khác mơ màng tiến lại gần từ con đường phía xa xa. Đám người yêu thích búp bê tới điên cuồng như bị đóng băng, tất cả đồng loạt dừng mọi hành động lại. Qua một hồi lâu, búp bê mới cẩn thận mở một con mắt lên, nhìn ra phía ngoài. Cậu bé mới từ phương xa kia, cũng khắp người toàn là máu, cũng vừa giấy bẩn thỉu, nhưng sống lưng của hắn lại thẳng tắp. Hắn bước tới cạnh búp bê, cúi đầu nhìn cô, hạt đen tràn đầy trong mắt khiến sức mạnh tinh thần hỗn loạn của búp bê lập tức ổn định trở lại. Mà xét về phương diện nào đó, sức mạnh tinh thần của búp bê cũng tạo thành ảnh hưởng lên hắn. Vì thế hắn dừng bước chân, bình tĩnh nhìn búp bê. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, thời gian như dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn chậm chậm vươn tay, kéo búp bê dậy, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tựa như hai ngọn sóng nhỏ khẽ chạm nhau một chút rồi lại tách ra. Một lần chạm mặt này không có quá nhiều ý nghĩa gì với cả hai. Rất nhiều năm sau đó, giữa hai người họ chẳng còn qua lại. Thậm chí một trong hai ngọn sóng còn chẳng nhớ gì về chuyện này. Nhưng ai có thể nói là họ chưa từng tiếp xúc gì với nhau chứ? Ngày hôm sau lại là một ngày mới. Câu này thật là hay. Đó là món quà lớn nhất mà cuộc sống tặng cho con người. Một ngày mới, nghe là thấy tràn ngập hy vọng. Ngày hôm qua, dưới bầu bạn của búp bê, Lục Tân đã về tới nhà trong tâm trạng vui vẻ. Hắn không biết lúc đó búp bê đã nhớ tới chuyện gì. Có lẽ cô thuộc dạng người không thích nói nhiều, nhưng chính sự im lặng bầu bạn này lại là chính thứ Lục Tân thích nhất. Vì vậy lúc đi tới dưới cổng tòa nhà cũ, hắn đã chân thành nói lời cảm ơn với búp bê. Sau đó khi nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến không nỡ đi của búp bê, hắn mới hỏi cô một câu, có muốn lên nhà ngồi chơi một chút không? Búp bê nhấc váy đi lên lầu chẳng chút khách khí. Lúc ấy Lục Tân vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ gan của búp bê còn lớn hơn cả thằng Lằng. May mắn lúc này xe chở tiểu đội bảo mẫu chạy tới kịp thời, sau đó dùng phương pháp như đang bắt giữ công chúa đi lạc, bế búp bê lên xe. Nhà giàu đáng chết. Ngày hôm sau Lục Tân ngủ tới tận 8 giờ mới tỉnh dậy. Hắn hít một hơi thật sâu, ôm tâm trạng sung sướng đứng ngoài ban công, đánh răng rửa mặt. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, cũng như nón ngủ. Vừa đánh răng, hắn vừa miên man suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Thường ngày mỗi lần chấp hành xong một nhiệm vụ, hắn đều dành ra chút thời gian để xem xét coi mình nên làm gì tiếp. Bởi vì sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tổ trưởng Trần Tinh đều sẽ cho phép mình nghỉ 3 ngày. Kỳ nghỉ dài như thế thật sự khiến người ta khó xử mà. Tận 3 ngày lận đó, 3 ngày không cần đi làm sẽ khiến người ta khó chịu tới cỡ nào cơ chứ. Chỉ cần lần này không giống mấy lần trước, không phải không có kỳ nghỉ 3 ngày như thường lệ, mà là không có bất cứ ngày nghỉ nào. Hàng băng canh giờ vô cùng chuẩn xác, đồng hồ vừa nhích sang số 9 là lập tức gọi điện cho hắn. Ngài Đăng Binh, có thời gian rảnh không? Lục Tân đang chảy răng, vội nhỏ bọt trong miệng ra đáp. Khá rảnh, không quá bận, sao vậy? Có vài chuyện ta cần bàn bạc với ngươi. Giọng Hàng Băng nhẹ nhàng hơn một chút, cô cười nói. Chuyện thứ nhất là về cung điện tinh thần, Thanh Cản chúng ta đã có điều tra kết quả. Gì cơ? Lục Tân cảm thấy khá là ngạc nhiên, nửa đêm hôm qua mới bàn giao lại cho Thanh Cản mà. Tính tới giờ còn chưa đầy 8 tiếng nữa, hiệu suất của Thanh Cản cao tới vậy sao? Hắn vội súc miệng, biểu cảm cũng nghiêm túc hẳn lên. Kết quả thế nào? Kết quả là... Hàng Băng tạm ngừng vài giây. Đây chắc chắn không phải thứ Thanh Cản chúng ta có thể nghiên cứu ra được. Lục Tân phải cần một phút mới hiểu ra ý cô muốn nói là gì. Đây là kết quả của các ngươi. Đúng vậy, Hàng Băng thành thật nói. Đây là lần đầu tiên đặc thanh bộ và các nhân viên nghiên cứu thống nhất ý kiến nhanh tới vậy. Ngay cả tranh luận cũng chưa có xảy ra lần nào, đã lập tức đưa ra kết luận. Cấp độ của cung điện tinh thần mà người cầm kiếm để lại quá cao, cũng quá thần bí. Theo kinh nghiệm, cũng như trình độ trước mắt của các nhân viên nghiên cứu Thanh Cản, chúng ta vẫn chưa thể xử lý tạo vật tinh thần phức tạp cỡ đó. Huống hồ chi thứ ấy còn rất nguy hiểm, không biết có phát nổ hay không. Mặt Lục Tân sụ xuống, tạo thành biểu cảm quái lạ, hắn hỏi. Vậy phải làm sao? Đây cũng là lý do ta gọi điện cho ngài Đăng Binh. Trong giọng nói của Hàng Băng mang theo ý cười nhẹ nhàng, cô nói. Thanh Cản chúng ta không thể đơn độc nghiên cứu tòa cung điện tinh thần này. vậy nên chúng ta chỉ có thể nhả ra. Chúng ta quyết định triệu tập các chuyên gia và nhân viên nghiên cứu ở các thành phố cao tường khác, thậm chí là một vài phòng thí nghiệm độc lập, viện nghiên cứu nguyệt thực ở chủ thành đến tham dự hạng mục nghiên cứu này. Nhóm giáo sư Bạch hy vọng ta hỏi thăm ý kiến của người trước. Hả? Nhiều người như vậy sao? Lục Tân nhíu mày, cảm thấy mình không có lý do để ngăn cản, nhưng cũng hơi không muốn đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng hắn chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Thật ra ta cũng không có ý kiến gì, nhưng vẫn cảm thấy có hơi đột ngột. Hàn Băng dường như không mấy ngạc nhiên với thái độ của Lục Tân. Cô cười nói, vậy chuyện này ta có một đề nghị. Lục Tân gật đầu cười nói, cái gì? Hàn Băng mỉm cười trông có chút giảo hoạt. Đây chính là cung điện tinh thần của thể tối thượng, là tài nguyên nghiên cứu mà ngay cả những nhân viên cấp cao cũng chưa từng nghe thấy. Nếu trực tiếp chia sẻ cho những người khác, dù là Thanh Cảng nói chung hay Ngài Đăng Binh nói riêng thì ít nhiều gì cũng chịu thiệt thôi. Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này. Lục Tân nghĩ thầm trong lòng, lời của Hàn Băng quả thật đã chạm đến tim hắn. Sau đó hắn nghe thấy Hàn Băng chuyển giọng cười nói. Thế nên chúng ta đã thương lượng ra một cách. Lục Tân vội hỏi, cách gì? Bán vé vào cổng, Hàn Băng nói. Vẫn công khai, nhưng không phải ai muốn tới thì tới, muốn tham gia nghiên cứu thì phải đưa tiền. Hả? Lục Tân vô cùng ngạc nhiên, không phải vì sợ, mà là vì vui mừng. Đúng vậy, Hàn Băng cười nói. Với tài liệu nghiên cứu ở cấp độ này, chỉ bằng năng lực của Thanh Cảng chúng ta là không thể nào nghiên cứu ra nổi, mà nếu giấu cũng giấu không được, vậy nên chỉ bằng trực tiếp mở cửa, hoan nghênh mọi người tới nơi đây. Đương nhiên trước khi tham gia nghiên cứu, chắc chắn phải kiểm tra tư chất cũng như trình độ của họ. Sau khi kiểm tra tư chất xong, ta còn phải thu của họ một bút phí sử dụng xa xỉ rồi mới có thể tiến vào. Đương nhiên, sau khi giao tiền xong, lúc tham gia nghiên cứu, bọn họ cũng phải thống nhất nghe theo chỉ thị cũng như sự sắp xếp của Thanh Cảng chúng ta. Hơn nữa thành quả nghiên cứu cuối cùng cũng phải nói cho Thanh Cảng biết trước tiên. Nghe vậy Lục Tân không nhịn được mà kích động, thiếu chút nữa là làm rơi cả ly xuống đất. Trước kia mỗi lần thấy Đặc Thanh Bộ trả mình nhiều tiền cho mỗi nhiệm vụ như vậy, mình còn thầm mỉa mai trong lòng là có phải họ không biết làm ăn hay không. Nhìn tình hình bây giờ mà xem, ai nói nhân viên nghiên cứu không biết làm ăn gì cơ chứ. Người ta là bình thường không làm gì thôi, một khi cơ hội tới, quả thật còn cáo già hơn cả người trong nghề nữa. Lục Tân muốn bật cười thật sảng khoái, nhưng lại sợ biểu hiện quá rõ ràng thì không ổn, mất thể diện, thế là vội kiềm chế tâm tình lại, tỏ vẻ quan tâm hỏi. Thu bao nhiêu? Phần chia thế nào? Hàn Băng đã nhận ra sự phấn khích của Lục Tân, cô nói bằng giọng vui mừng. Số tiền cụ thể còn cần tính toán lại kỹ càng một chút, không thể quá quý, cũng không thể quá rẻ. Quá quý sẽ dễ khiến người ta nản lòng, nhưng quá rẻ sẽ làm họ cảm thấy hạng mục nghiên cứu này không có giá trị, sẽ không nghiêm túc thực hiện nó. Nhưng nếu thu mỗi một tổ nghiên cứu khoảng mấy nghìn tới mấy chục nghìn liên minh tệ, hẳn là không thành vấn đề, đúng không? Hàn Băng vui vẻ cười nói. Ý của giáo sư Bạch và Ngài Tô là chia cho ngươi 30%. 30%? Lục Tân có hơi thất vọng. Mới 30% thôi hả? Hàn Băng cười giải thích. Thanh Cảng đã cân nhắc kỹ càng rồi, họ định dựa vào phiên tòa lúc nửa đêm để thành lập một căn cứ nghiên cứu tinh thần. Căn cứ này sẽ dùng chung hình thức với đầu tư cổ phần, vậy nên chúng ta phải để lại một phần vốn nhằm chuẩn bị cho vài đội nghiên cứu đặc biệt. Tóm lại thì cơ cấu cuối cùng sẽ là Ngài Đăng Binh chiếm 30%, Thanh Cảng của 30, các thế lực khác thì 40. Con số dự tính mà ta nói với Ngài Đăng Binh lúc nãy chỉ là vé vào cửa để gia nhập đoàn đội nghiên cứu mà thôi. Nói trắng ra thì đó chỉ là con số nhỏ. Nếu nghiên cứu ra thành quả, vậy giá trị của nó không phải là thứ mà tiền tài có thể định giá được. Phải giải thích với Ngài Đăng Binh thế nào đây ta? Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Ngài Đăng Binh có biết giá nhà ở chủ thành không? Lục Tân gật đầu. Biết chứ, cực kỳ mắc luôn. Hàn Băng cười nói. Nếu thuận lợi, về sau Ngài Đăng Binh có thể dễ dàng mua nhà ở chủ thành như đang mua bánh bao vậy? Thế hả? Lục Tân sửng sốt vô cùng, bỗng cảm thấy vô cùng sùng kính bánh bao. Ngài Đăng Binh thấy sao? Hàn Băng đợi một hồi, như cố tình để thời gian cho Lục Tân suy nghĩ, sau đó mới cười nói. Nếu đồng ý, một số tiền lớn sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi. Vậy cũng đến lúc đề cập tới vấn đề thứ hai rồi. Ngài Đăng Binh hẳn cũng biết là thật ra Đặc Thanh Bộ còn cung cấp các dịch vụ đặc biệt khác cho dị biến giả hạng nhất, ví dụ như búp bê sở hữu một đội quản lý tài sản chuyên nghiệp. Ta nghĩ rằng có lẽ ngươi cũng cần một đội như vậy. Chuyện đội quản lý tài sản à, để nói sau đi. Lục Tân nghĩ, dù sao cũng là tiền ta bỏ ra phát lương cho người ta mà. Sau đó hắn lại trầm ngâm một lúc. Việc này hẳn là có thể, nhưng chuyện vé vào cửa có thể bàn bạc lại không? Tiền thu được từ việc bán vé chắc là không cần chia cho những người khác đâu hả? Thành quả nghiên cứu gì chứ, đều là giả. Chỉ có tiền bán vé vào cửa mới là thật. Được. Hàn Băng đồng ý rất nhanh, như thể chỉ là một việc nhỏ, chẳng khó khăn chút nào. Ta sẽ giúp ngài đăng bên đề xuất với cấp trên. Tốt, tốt, tốt, cảm ơn, cảm ơn. Tâm trạng Lục Tân lúc này cực kỳ tốt, hắn vội nói lời cảm ơn với Hàn Băng. Sau khi quyết định xong chuyện này, bên phía Hàn Băng bỗng truyền tới tiếng lật dở văn kiện, cô nói. Mặt khác, còn một chuyện cuối cùng. Nếu dạo này ngài đăng bên không bận rộn chuyện gì, vậy chúng ta hy vọng ngươi có thể tới đây làm cố vấn giúp ta điều tra vài chuyện. Nói khái quát thì tổng cộng có hai việc chính. Một là trạng thái hiện tại của búp bê. Rốt cuộc dây xích thần bí trên người cô ấy là sao? Có điểm gì cần chú ý hay không? Hai là về phiên tòa lúc nửa đêm, chúng ta mong ngươi có thể tới kiểm tra, sau đó chỉ đạo chúng ta cần điều tra như thế nào. Nói đến mấy vấn đề này, Lục Tân cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn cười gật đầu. Đều được hết. Này cũng coi như là nhiệm vụ sao? Hàn Băng lập tức hiểu ý Lục Tân, cười gật đầu. Đương nhiên, phí cố vấn rất phong phú, nhưng có một vấn đề nhỏ. Cô ngập ngừng vài giây, sau đó dứt khoát nói thẳng, chỉ là giọng điệu nghe có vẻ hơi lạ. Mọi người càng hy vọng ngươi có thể mời được quý bà Lục thần bí kia tới. Quý bà Lục? Lục Tân tức khắc hiểu ra mọi chuyện, vốn còn tưởng Thanh Cản coi trọng tấm bằng đại học của mình. Không ngờ người ta nhìn chúng là người mẹ với chức danh giáo sư danh dự đặc biệt. Mà thôi, dù sao đều là người một nhà cả, ai nhận số tiền này mà chẳng giống nhau, đúng không chứ? Thế là hắn gật đầu sảng khoái nói, có thể, tiền lương cứ kết toán cho ta là được. Sau đó hắn im lặng một lúc như đang nghĩ tới chuyện gì, rồi nói, với lại chắc cũng là cần ta đi theo, làm thông dịch viên hả? Lúc đầu Hàn Băng còn không hiểu mối quanh co lòng vòng này. Qua một lúc sau cô mới bừng tỉnh, cẩn thận hỏi. Ý của ngài đăng binh là muốn nhận phần tiền lương. Vì sao phải thu hai phần phí? Một lần là phí cố vấn, một lần là phí phiên dịch, chẳng phải vô cùng hợp lý hay sao? Chỉ là không ngờ Hàn Băng lại rất lịch sự, đồng ý đi xin giúp, sau đó rất nhanh gọi điện về, nói là Đặc Thanh Bộ đã đồng ý phê chuẩn hai phần thù lao này. Hơn nữa giá cả cũng không thấp, có thể sánh ngang với một nhiệm vụ dọn dẹp ô nhiễm cấp B. Tâm trạng của Lục Tân vô cùng tốt, xoay người trở về phòng thay đồ chuẩn bị đưa mẹ đi làm. Chỉ có điều hắn không biết, trong lúc hắn vừa cúp điện thoại, thì mấy lão già đứng xung quanh Hàn Băng, nhất là Tô Tiên Sinh, đều đồng loạt thở phào một hơi. Ông ta nhìn mấy nhân viên nghiên cứu, đều mang vẻ mặt ngượng ngùng ở xung quanh. Các ngươi nhìn xem, ta đã bảo cách này được mà. Dựa theo thói quen cũ của Đan Binh, cộng thêm hợp đồng mà chúng ta để ký kết thì hắn nhất định sẽ đòi thù lao với chúng ta. Nhưng đây là nguồn ô nhiễm tinh thần cấp thế giới đó, theo lời của các người thì là cái giá gì? Là chung cực. Các người nghĩ phải đưa bao nhiêu tiền mới hợp đây? Đưa ít thì tổn thương cảm tình, mà đưa nhiều thì... Đưa hết tiền thuế năm nay Thanh Cản thu được cho hắn, thì liệu có đủ không? Ai, giờ thì tốt rồi, chúng ta cùng nhau hợp sức lấy tiền của người ngoài. Người xem, việc này chẳng phải đã xong rồi sao? Lát nữa chúng ta đi báo cáo một nửa tổn thất cho bên kia. Sau đó lại kê thêm một phần phí phiên dịch cho hắn, chẳng phải dẹn cả đội đường hay sao? Các nhân viên nghiên cứu xung quanh đều tỏ vẻ ngượng ngùng, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tô Tiên Sinh với ánh mắt có đôi phần khinh bỉ. Tô Tiên Sinh rất kiên cường nhìn lại họ. Một đám nhóc con chỉ biết tiêu tiền, làm sao biết thời buổi này kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn chứ? Sau khi Lục Tân thay đồ xong thì thấy mẹ đang mở cửa đi ra. Lúc này bà đã đổi một bộ đồ dạo phố giản dị, dưới chân là một đôi boot Martin. Thoạt nhìn cũng có chút nét năng động khi đi làm việc ở ngoài. Tuy bộ quần áo trên người không lộng lẫy như bình thường, nhưng túi sách ở trên khuỷu tay hình như lại có cái giá không thấp. Phong cách của bà vẫn vô cùng xuất chúng. Đi thôi, bà mỉm cười nhìn Lục Tân. Đi thế nào? Người biết rồi. Lục Tân có chút vui vẻ, cũng có chút xấu hổ, hắn vội giúp mẹ mở cửa sau đó cười nói, đợi lát nữa xuống lầu, chọn đại một chiếc xe. Tùy ý chọn lấy một trong ba chiếc xe đã được cải tạo giống nhau như đúc, Lục Tân ngồi ở ghế lái, tự mình chở mẹ tới Đặc Thanh Bộ. Trên lầu cha và em gái đang ghé vào cửa sổ hâm mộ nhìn xuống. Người xem mẹ kìa. Em gái châu mũi, có chút ghét bỏ nhìn cha ở bên cạnh. Ừ, cái này tính là gì chứ? Cha có chút tức giận cười lạnh nói. Đợi ta lấy được đồ của mình về, thì họ chỉ có thể run rẩy trước mặt ta mà thôi. Em gái lại bắt đầu thêm dầu vào lửa. Vậy sao ngươi không đi lấy? Sớm muộn gì ta cũng đi lấy lại nó. Ngọn lửa trong lòng cha càng lúc càng lớn, ông giễu lại. Ngươi thì sao? Đồ thế nào cũng không chịu lớn chứ. Nhưng ta có anh trai mà. Em gái dương dương đắc ý đáp lại, sau khi chọc cha tức đến xanh mặt thì ôm gấu bông trở về phòng khách. Cha tức đến mức đập mạnh đầu vào ban công, sau đó mới trở về phòng bếp chặt xương cốt. Lúc này Thanh Cản đang gặp không ít phiền phức, bên trong thì có búp bê, bên ngoài thì lại có phiên tòa lúc nửa đêm. Mặt khác, sau khi hứng chịu đợt tập kích lớn vừa qua, tuy rằng dựa theo kết quả cuối cùng, Thanh Cản cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, nhưng chỉ cần có tập kích sẽ có dấu vết. Có dấu vết thì phải có kiểm trắc, truy xét, sau đó lại dính líu đến các phương diện khác như liên lạc, báo cáo vân vân. Phải nói là vô cùng bận rộn. Lục Tân lái xe thẳng tới sảnh cảnh vệ của thành phố vệ tinh số 2, trực thăng đã sớm chờ trên nóc nhà. Vừa tới nơi thì đã nhìn thấy một nữ cảnh sát mập mạp đang ngồi ở bàn lễ tân ăn bánh quẩy. Nữ cảnh sát bất chợt ngẩng đầu, khi thấy Lục Tân thì lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn, đứng lên vẫy vẫy tay. Đàn Bình tiên sinh, có muốn ăn sáng không? Cái này, Lục Tân quét mắt nhìn cái bàn trước mặt cô gái. Phát hiện chẳng có chút đồ dư nào, vì vậy có chút xấu hổ nói. Có lẽ là không kịp, ta đi chủ thành ngay. Không sao không sao. Nữ cảnh sát thuận tay mở ngăn kéo, móc ra thêm một phần còn nóng hổi, rồi bỏ vào túi ni lông cột lại. Sau đó vui vẻ, nói cho Lục Tân. Người mang theo ăn đi. Cái này... Lục Tân kinh ngạc. Cô gái này biết đoán trước tương lai hay sao chứ? Nếu không, sao lại có phần dư thế này? Cái này là chuẩn bị sẵn cho đàn binh tiên sinh đó. Nữ cảnh sát cười nói, rồi lại cảnh giác nhìn chung quanh hạ thấp giọng. Mỗi khi trong thành phố có chuyện gì xảy ra, thì ta đều theo thói quen mua sẵn hai phần cơm. Ta sợ lúc đàn binh tiên sinh xử lý xong công việc thì không có cơm ăn. Chẳng qua là... Cô có chút mất mát, ngượng ngùng nói. Dạo gần đây, chẳng thấy người tới, cho nên ta chỉ có thể ăn hết cả hai phần. Lục Tân vô thức nhìn lướt qua eo của nữ cảnh sát, lập tức cảm thấy mình đã mắc phải một tội ác tày trời. Đối mặt với sự nhiệt tình này, Lục Tân cuối cùng vẫn nhận lấy phần điểm tâm, hơn nữa cũng đồng ý lần sau nếu có cơ hội thì sẽ tới đây ăn khuya. Khi Lục Tân cầm theo bọc sữa đậu nành và bánh quẩy, đi lên lầu dưới âm thanh hứng khởi đồng ý của nữ cảnh sát, thì thấy Thanh Cản đã chuẩn bị xong trực thăng. Lần này ngoại trừ người điều khiển, thì họ còn phái thêm hai nhân viên vũ trang cầm vũ khí đặc thù đi theo để bảo vệ. Lục Tân không khỏi cảm thán, ở Thanh Cản này, mình càng lúc càng có phái đoàn. Người xem, không chỉ là đoàn đội phụ trách việc quản lý tài sản, mà ngay cả mấy thứ không có ý nghĩa thực tế gì, như bảo tiêu cũng được đưa sang cho mình. Nhưng khi hắn ngồi xuống, vẫn quay sang nói với tiểu chiến sĩ đang có chút khẩn trương bên cạnh. Người ngồi sang đối diện đi. Tiểu chiến sĩ ôm chặt súng, có chút không hiểu nhìn Lục Tân. Lục Tân vội cười nói rõ lý do. À, mẹ ta muốn ngồi chỗ này. Con người của tiểu chiến sĩ có chút rút lại, vội chuyển sang đối diện, ngồi với một nhân viên vũ trang khác, sống lưng ưỡn tới thẳng tắp. Sau khi gọi một cuộc điện thoại với Hàng Băng, thì trực thăng lập tức bay về phía chủ thành. Dựa theo lời của Hàng Băng, thì phiên tòa lúc nửa đêm đang gấp gáp đợi Lục Tân tới, ngay cả búp bê cũng vội chờ Lục Tân. Dù đặc thanh bộ đều biết tối đêm qua Lục Tân đã đi gặp búp bê rồi, nhưng giáo sư Trần, người phụ trách nghiên cứu tình trạng ổn định năng lực của búp bê, thì vẫn nóng lòng muốn biết những xiềng xích kỳ lạ xuất hiện trên người búp bê sẽ có ảnh hưởng gì tới cô ấy. Và liệu nó có tạo ra nguy hiểm với búp bê hay không? Hơn nữa ông ta vẫn nhất quyết cho rằng nếu so sánh với việc của phiên tòa lúc nửa đêm thì đương nhiên là việc của búp bê Thanh Cản quan trọng hơn. Cũng vì việc này mà hai đội ngũ đã xảy ra một cuộc tranh chấp ngắn ngủi. Cuối cùng sau khi giáo sư Trần một cước đá bay sự ngang ngược của cháu trai và sự uy hiếp thầm lặng của tiểu đội bảo mẫu, thì họ cũng cướp được Lục Tân trước. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Trong lúc người cầm kiếm xâm lấn Thanh Cảng, thì những dị biến giả giúp búp bê phụ trách việc khống chế thành phố từng bị kỵ sĩ đoàn bên ngoài hoang dã khống chế lại trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng may, sự khống chế này rất nhanh đã bị giải trừ, cho nên cũng không tạo thành sự nguy hại quá lớn. Nhưng bây giờ, họ vẫn được đón vào chủ thành để tiếp nhận sự trị liệu và quan sát. vì cấp độ của sức mạnh khống chế họ lúc đó có chút cao, cho nên Thanh Cảnh cũng sợ mình không thể nắm chắc. Mời Đăng Binh đi qua, cũng vì muốn nhờ hắn kiểm tra xem có tai họa ngầm gì hay không. Cho nên khi Thanh Cảnh mời Lục nữ sĩ tới làm cố vấn, thì tổng cộng có 3 việc chính cần giải quyết. 1. Xác định các dị biến giả của Thanh Cảnh có di chứng gì hay không. 2. Xác định trạng thái hiện tại của búp bê. 3. Đưa ra thông tin nghiên cứu và sự chỉ đạo chính xác đối với phiên tòa lúc nửa đêm. Trực thăng ầm ầm bay trên không trung, lúc Lục Tân ăn xong bữa sáng thì họ cũng đã đến được chủ thành. Trên nóc nhà, Hàng Băng mỉm cười đứng đợi từ sớm. Họ xuống lầu sau đó đón xe, rất nhanh đã tới một tòa bệnh viện bí ẩn nằm cách Đặc Thanh Bộ không xa. Dưới sự dẫn đường của Hàng Băng, Lục Tân một đường đi tới dãy phòng ở bệnh lầu 3. Cách một tấm kính pha lê, hắn nhìn thấy tử quỷ, chó giữ nhà, la hắn, rắn đỏ và đám người của bà Đồng đang bị nhốt trong một cái phòng bệnh cỡ lớn. Dù cách một cánh cửa, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong. Tử quỷ đang ngồi xếp bằng trên giường, vô cùng đáng thương kéo tay áo của y tá trưởng để năn nỉ. Một ngụm thôi mà, một ngụm duy nhất thôi được không? Ta không sao thật, sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đâu. Người nói người xem, dù có xinh đẹp khí chất thì cũng đâu thể cướp bình giữ nhiệt của người khác được. Y tá trưởng tuổi chừng 50 bị cô gái nhỏ này chọc tới đỏ mặt nhưng vẫn nặng nề hất tay ra. Ở chỗ khác thì ta mặc kệ, nhưng ở chỗ ta thì không được uống. Một bên khác, chó giữ nhà im lặng nằm ở trên giường. Người khác đều mặc đồ bệnh nhân, chỉ có hắn vẫn mặc bộ đồ da quân đội, hơn nữa còn bó chặt. Hắn một người nằm trên hai cái giường được kéo nối vào nhau, lưng tựa vách tường, trên tay cầm sách. Tên sách là Alice Lạc Vào Sứ Thần Tiên. Nhìn không ra, người này cũng là một người có tấm lòng mềm mại. Lại nhìn một bên khác là hắn không nằm ở trên giường, mà là đang quỳ gối ở dưới đất đốt máy nén hương. Sau đó thành kính bái tượng Quan Công ở trước mặt. Chỉ có điều tượng Quan Công này nhìn có chút quen mắt. Lục Tân nhìn một hồi lâu mới nhận ra, đây chẳng phải là búp bê hay sao chứ? Trên người của Quan Công còn mặc váy màu đen kia kìa. Ai nha, ta đâu có quen biết người như thế, nhưng mà ta trẻ mà, dù hơn thua nhau có nửa tuổi thì cũng đã là chênh lệch rất lớn rồi, biết không? Bên cạnh lại có một thanh âm hấp dẫn lực chú ý của Lục Tân. Hắn ghé mắt nhìn sang thì phát hiện ra là bà Đồng. Cô ấy đang nằm trên giường, vừa cầm gương tô son, vừa nhướng mày nói. Đầu giống với một vài người đã sắp thành lão bà 26 tuổi mất rồi. Dù quen biết nhiều người thì đã sao, có ai nguyện ý cưới người hay không? Dù người có nói gì thì ta cũng không giận. Ở một bên khác, rắn đỏ vẫn chân nằm ở trên giường, gật đầu đắc ý nói. Ít ra thì người theo đuổi ta cũng xếp hàng tới thành phố Hắc Chiểu. Dù có đi ra ngoài dạo một vòng thì cũng có người xếp hàng tới hỏi số điện thoại. Đâu như một vài người, vất vả lắm mới có một người chịu rước, vậy mà còn mắng cho người ta chạy mất nữa. Bà Đồng cười lạnh. Hàng giá rẻ mới phù hợp với khẩu vị đại chúng. Rắn đỏ cũng không chịu để thua. Tu dưỡng của một người là thứ không thể giả dờ được. Người nói ai không có tu dưỡng? Người nói ai là hàng giá rẻ? Mới nói được dăm ba câu, hai người đã muốn xông lên nắm tóc nhau. Lục Tân không khỏi vuốt vuốt mi tâm, cảm giác có cái đám người này nằm đây, cái bệnh viện này đã không còn là một bệnh viện nghiêm túc nữa rồi. Nó càng giống bệnh viện tâm thần hơn. Hắn một bên cảm thán, một bên quăng cho mẹ một ánh mắt để hỏi ý kiến, có cần vào trong không? Thôi, bỏ đi. Mẹ nhìn vào trong một cái, sau đó miễn cưỡng lắc đầu. Người xem họ đi, có giống như người có vấn đề sao chứ? Một câu ghét bỏ của mẹ đã nhanh chóng giải quyết xong một nhiệm vụ. Sau khi ra hiệu cho Hàng Băng nhớ kỹ, thì ba người lại tiến vào thang máy. Họ đi thẳng tới lầu 7. Chỉ thấy cả tầng này đều đã bị dọn sạch, đồng thời còn đặt thêm mấy tấm thủy tinh cường hóa. Đàn binh, rốt cuộc ngươi cũng đã đến rồi. Họ vừa mới bước ra khỏi thang máy thì đã thấy một ông lão đeo kính đen đi tới. Người này chính là giáo sư Trần. Ông kích động đi tới trước mặt của Lục Tân, còn chưa kịp chào hỏi thì đã liên lạc nói. Xiển xích cấp độ cao trên người của búp bê có phải là ngươi đưa hay không? Xiển xích này rốt cuộc có tác dụng cụ thể gì? Sức mạnh này liệu có tạo thành ảnh hưởng đối với trạng thái tinh thần của búp bê hay không? Có khiến cho đại não của cô ấy bị quá tải hay không chứ? Còn chưa kịp nói thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Nhìn sang thì thấy có một đám phụ nữ bắp thịt cuồn cuộn, gương mặt nghiêm túc, mặc đồ phòng hộ đang chạy tới. Tiểu đội trưởng của đội bảo mẫu vừa khẩn trương vừa lo lắng hỏi. Người đưa thứ này để làm gì? Có phải là có dụng ý gì khác hay không chứ? Hả? Nghiêm túc như vậy? Người trên hành lang đều chen chúc tới, ai nấy đều sốt ruột hỏi thăm, khiến cho Lục Tân cũng bất chợt khẩn trương lên. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới chuyện này lại gây ra tiếng vang lớn như vậy. Mấy vấn đề chuyên nghiệp của giáo sư Trần thật sự khiến hắn không biết trả lời như thế nào, có cảm giác giống như thời còn đi học, đứng trước mặt thầy cô để trả lời câu hỏi vậy. Chỉ có điều, thứ đáng sợ nhất vẫn là người của tiểu đội bảo mẫu. Nhìn vóc dáng rất có sức chèn ép của họ, lại nhìn những đôi mắt hùng hổ dọa người kia, Lục Tân đột nhiên cảm thấy có chút run chân. Hết cách, hắn đành phải quay sang nhìn mẹ để xin giúp đỡ. Dù sao thì chuyện này phải hỏi mẹ mới đúng chứ. Thật ra Lục Tân cũng hiểu sự lo lắng của người thanh cảng. Dù chuyện mẹ đưa sức mạnh bản nguyên của người giấu trường cho búp bê là một chuyện tốt, nhưng đối với thanh cảng thì đây quả thật là một chuyện quá đột ngột. Nếu theo quy trình bình thường thì phải đưa ra thỉnh cầu trước, rồi để một đám nhân viên nghiên cứu cẩn thận, xác định xem có nguy hiểm gì không, sau đó tìm ra và thực hiện các biện pháp bảo vệ tương ứng thì mới có thể thực hiện. Mà mẹ lại đưa loại sức mạnh có cấp bậc cao thế này cho búp bê một cách im hơi lặng tiếng, chẳng khác nào lén lút đi thăng cấp đạn hạt nhân của người ta. Cho nên nói tới nói lui, chuyện này cũng không có quan hệ gì tới mình. Dường như đã phát hiện Lục Tân đang khẩn trương, mẹ chậm rãi từ phía sau lưng Lục Tân đi ra, nhẹ nhàng khoác tay lên bờ vai của hắn. Trước những vấn đề dồn dập thế này, bà lại không có chút hoảng hốt nào. Thản nhiên nhìn thoáng qua gương mặt vừa lo lắng vừa gấp gáp của giáo sư Trần, lông mày bà nhíu lại, sau đó nghiêm khắc nói. Vấn đề đơn giản như vậy mà còn phải hỏi. Hả? Câu nói này khiến cho giáo sư Trần vốn đang hoảng loạn, thậm chí có suy nghĩ, oán trách sửng sốt. Phản ứng này của Lục Tân hình như có chút không đúng, còn chưa đợi ông ta mở miệng, thì mẹ đã hỏi tiếp. Lục Quân Luyện, ngươi đã không nghiêm túc nghe giảng, đúng không? À, chuyện này, giáo sư Trần có hơi chột dạ. Lúc này tiếng nói của mẹ có chút nặng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Vì giáo sư Trần cũng không biết người đang nói chuyện với mình là Đan Binh hay là Lục nữ sĩ thần bí kia. Điều quan trọng nhất chính là vấn đề mà bà nói, ông ta đã có tuổi rồi, tinh lực kém đi, rất khó để tiêu hóa những nội dung trong đó một thời gian ngắn được, thậm chí lúc lên lớp có khi còn ngủ gà ngủ gật. Nhưng ông ta có thu gom tất cả tài liệu của lớp học, sau đó cẩn thận nghiên cứu nó. Không đợi giáo sư Trần giải thích, mẹ đã tiếp tục răn dạy. Rõ ràng ta đã chia sẻ những tri thức quý báu này cho các ngươi, nhưng ngươi lại không chăm chú học tập, đây là thái độ nghiên cứu của ngươi sao? Nét lo lắng trên gương mặt của giáo sư Trần Lập Thanh đã rút đi, thay vào đó là chột dạ vì lo sợ. Ngươi có thể tìm thấy lời giải của tất cả vấn đề xảy ra trên người búp bê trong những nội dung mà ta đang giảng dạy. Mẹ dường như chẳng quan tâm tới ông ta, cứ nói thẳng, nhìn không rõ chính là vấn đề của ngươi. Ngay bây giờ trở về ôn tập lại hết cho ta. Không được lười biếng, lần sau gặp mặt ta sẽ kiểm tra ngươi. Giáo sư Trần Lập Thanh gật đầu một cái thật nhẹ, nhỏ giọng đáp. Được. Mẹ lườm ông ta một cái, rồi nhìn về phía tiểu đội bảo mẫu, đám nữ nhân cường tráng lập tức giật thoát. Còn các ngươi, muốn hỏi cái gì? Đối mặt với tiểu đội bảo mẫu, chút sắc mặt tốt mẹ cũng chẳng cho. Cái kia, tiểu đội trưởng của tiểu đội bảo mẫu vừa nãy còn nói chuyện dường như đã có chút xấu hổ, cô ta cứ muốn nói rồi lại thôi. Bỗng nhiên mẹ mỉm cười nói. Chăm sóc cô ấy cho tốt, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. À, gương mặt của tiểu đội bảo mẫu lập tức tràn đầy sự kinh hỉ. Câu nói này rõ ràng là một câu uy hiếp, nhưng vào tai các cô lại còn tuyệt vời hơn cả âm thanh trúng số. Cô ấy ở đâu? Mẹ buông tay ra khỏi vai của Lục Tân, sau đó Lục Tân cười nói, ta đi xem cô ấy. Ở bên trong, tiểu đội bảo mẫu vui vẻ nhiệt tình dẫn Lục Tân đi tới phòng VIP. Chỉ còn giáo sư Trần Lập Thanh đứng chết trân tại chỗ không biết đi đâu. Lục Tân dừng chân, nghiêng đầu nhìn ông ta một cái. Giáo sư Trần Lập Thanh lập tức run lên đáp. Ta đi lập tức đi kiểm tra tài liệu liền. Nói xong liền quay người chạy đi. Lục Tân bất chợt cảm thấy kinh ngạc, đồng thời có chút tự hào. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nét chột dạ trên người của một nhân viên nghiên cứu. Mẹ đúng là giỏi thật. Vừa mới vào phòng đã nhìn thấy búp bê đang ngồi xếp bằng trên giường. Trên người là một bộ đồ mùa thu. Có lẽ búp bê đã sớm nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Tân ở ngoài cửa, cho nên cứ nhìn chằm chằm vào cửa đợi hắn tới. Thỉnh thoảng bên cạnh cô xuất hiện những xiềng xích màu trắng được tạo ra từ sức mạnh tinh thần, đang nhẹ nhàng lắc lư ở trong phòng. Có sợi đang giúp cô ấy điều khiển tivi, có sợi đang cuốn mấy quả táo trên bàn tới cạnh chăn, có sợi thì đang đung đưa sau lưng để gãi ngứa. nhìn thoáng qua búp bê có chút giống với một con nhện xinh đẹp đang ngồi xổm trên giường. Có thể điều khiển xiềng xích như vậy nữa sao? Dù vừa mới gặp tối qua, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Lục Tân vẫn cảm thấy có chút thú vị. Tiểu đội bảo mẫu ở bên cạnh khẩn trương đi theo, thấy thế thì vội nhỏ giọng giải thích. Đây là phương án rèn luyện mà giáo sư Trần và các vị nhân viên nghiên cứu định ra sau khi thảo luận. Họ đề nghị búp bê nên sử dụng loại năng lực này nhiều hơn. Nhưng nếu có chỗ nào không thoải mái thì lập tức ngừng lại ngay. Làm thế, vừa có thể xem tìm hiểu loại sức mạnh này có đem lại áp lực gì cho búp bê hay không, vừa có thể nhanh chóng phát hiện tai họa ngầm nếu có. Chỉ là xem tình hình trước mắt, búp bê cũng không có biểu hiện khó chịu gì. Để cô ấy làm quen nhiều hơn cũng là một chuyện tốt. Mẹ mỉm cười mở miệng, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề. Chỉ là nếu nuôi thành thói quen, thì chẳng phải cô ấy sẽ càng lúc càng lười biếng. Lười biếng? Lục Tân và tiểu đội bảo mẫu đang khẩn trương đều ngơ ngác một lúc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ ngoại trừ phòng của mình ra, thì búp bê không thích đi những nơi khác. Đương nhiên, gần đây số lần mà cô ấy tới thành phố vệ tinh số 2 tương đối nhiều. Nhưng hiện tại có thêm xiềng xích, vậy thì khi ở trong phòng, cô ấy không cần nhúc nhích cũng có thể lấy được tất cả những thứ mình muốn. Sẽ không biến thành một viên thịt cầu giống như nữ cảnh sát ở thành phố vệ tinh số 2 đó chứ. Cũng không tệ lắm. Mẹ đến gần búp bê, nhéo nhéo mặt cô, sau đó là vuốt nhẹ đầu, khiến búp bê thoải mái đến mức khòa khè vài tiếng, bà yên lòng quay đầu nhìn Lục Tân. Sức mạnh bản nguyên của người điều khiển quả thật có cấp độ cao hơn đại đa số dị biến giả. Nếu dị biến giả bình thường có được sức mạnh này, thì tinh thần nhất định sẽ có dấu hiệu sụp đổ. Loại trạng thái này giống với áp lực sinh hoạt đáng sợ mà ngươi phải gánh lấy khi trước. Nói xong bà cười cười sau đó quay đầu nhìn búp bê hài lòng gật đầu. Chẳng qua cô gái nhỏ này đúng là không tệ. Năng lực gọi là hệ công chúa của cô vốn là năng lực của tổ điều khiển. Mặt khác cho dù cô gái này có hơi ngốc nhưng nội tâm lại vô cùng sạch sẽ, không có tạp niệm như người bình thường. Điều này ngược lại giúp cô tăng khả năng chịu đựng với các loại sức mạnh cấp cao. Lúc trước, việc cô ấy có thể mượn được sức mạnh tinh thần của người khác có lẽ là vì mức độ tiếp nhận sức mạnh tinh thần của cô ấy tương đối cao. Lục Tân nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu theo. Ngày trước, khi ra tay với Giáo hội Khoa học và Công nghệ ở trấn nhỏ Khai Tâm, thì hắn cũng đã từng nhìn thấy mức độ chịu đựng sức mạnh tinh thần của cô. Cấp độ lúc đó quả thật đã đạt tới mức độ kinh khủng. Nếu đổi thành một dị biến giả bình thường khác thì cấp độ năng lượng nhận được có lẽ còn chưa tới 1/3. Và điều đáng nói là lúc đó búp bê vẫn còn chưa làm quen hết năng lực của mình. Sau này khi cô ấy học xong cách khống chế hoàn toàn năng lực của mình thì sức mạnh chịu đựng nhất định sẽ tăng lên theo diện rộng. Phải bảo trì sự đơn thuần của người đó. Mẹ khẽ thở dài sau đó nhìn búp bê cười. Thật dễ nuôi, phải ngoan đó. Bà vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán búp bê một cái. Búp bê ngẩn ngơ một thoáng mới phản ứng lại. Cô nhìn sang bà, nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ. Lục Tân đứng ở một bên nhìn cảnh cả hai nhìn nhau cười, đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Nhưng cảnh này khi rơi vào mắt của tiểu đội bảo mẫu và Hàn Băng lại khiến cho họ tròn mắt kinh hãi. Ngoại trừ việc giảng bài lần trước, khi đó Lục Tân liên tục nhấn mạnh rằng Lục nữ sĩ sẽ đến giảng dạy, đồng thời biến hóa vô cùng rõ ràng. Bình thường họ đều không thể phân biệt rõ ràng trạng thái của Lục Tân được. Dưới thị giác của họ, chỉ nhìn thấy sau khi Lục Tân răng dạy giáo sư Trần Lập Thanh xong, thì đi tới chỗ của búp bê, vừa kiểm tra cẩn thận, vừa lầm bầm lầu bầu, nói gì mà trạng thái của búp bê rất tốt vân vân. Nhưng điều quan trọng nhất là, sau khi kiểm tra xong, Lục Tân lại hôn búp bê. Hôn búp bê? Quan hệ của họ đã thân mật tới mức này rồi sao? Rốt cuộc vào đêm qua, trong khoảng thời gian mình đuổi không kịp đó, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra chứ? Tiểu đội bảo mẫu vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, còn Hàn Băng thì sau khi mở to mắt, thì lại im lặng cúi đầu. Định đi sao? Hay là ngồi thêm chút nữa đi? Lúc họ chuẩn bị rời đi, thì tiểu đội trưởng của đội bảo mẫu tự mình bưng một khay trà tới, những người còn lại thì bưng điểm tâm, bánh kẹo. Sau đó nhiệt tình mời gọi. Sắp tới giờ cơm rồi, ngồi lại ăn cơm xong trưa rồi hãy đi. Thái độ của họ sao thay đổi nhanh như vậy chứ? Lục Tân thầm nghĩ, rõ ràng lúc hắn vừa mới tới, thái độ của họ vẫn còn rất lạnh lùng. Chỉ là dưới ánh mắt mang tính ám chỉ của Hàn Băng, Lục Tân cũng biết Đặc Thanh Bộ đang chờ bên ngoài có bao nhiêu gấp, cho nên chỉ đành từ chối lời mời nhiệt tình của tiểu đội trưởng. Sau đó, lấy một ít bánh kẹo nhét vào túi, dù sao thì mấy thứ này cũng đều là hàng cao cấp, có thể đem về cho nhà cho em gái ăn. Thái độ của họ đối với người tốt lắm phải không? Rời khỏi bệnh viện, họ chuẩn bị lên trực thăng mà Đặc Thanh Bộ cung cấp để trở về căn cứ ngoài thành. Lúc này tâm trạng mẹ dường như rất hào hứng. Bà quay đầu cười hỏi Lục Tân. Mà cũng phải, chúng ta đâu có dụng ý gì khác. Chỉ là ngươi cảm thấy chúng ta đột nhiên đưa thứ quý giá như thế, khó tránh khỏi việc nhà gái người ta sẽ suy nghĩ lung tung, nghi ngờ như thế nào. Bà cười rất đắc ý. Biết chuyện này đại biểu cho cái gì không? Chuyện này... Nghe câu hỏi đột ngột của mẹ, Lục Tân cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó thăm dò nói. Không cần trả 300 vạn cho mình nữa. Ai... Mẹ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Sau khi rời khỏi chỗ của búp bê, trực thăng liền đưa Lục Tân và mẹ đến ngoại thành. Lục Tân kinh ngạc phát hiện, ở ngoại thành Thanh Cảng, nơi bãi đất trống mà hắn và người cầm kiếm từng đánh nhau, nay đã được dựng lên vô số giá đỡ, cỏ hoang bên trong đã bị sút đi. Thay bằng 3 tầng lưới gai làm bằng sắt, bao vây lấy phiên tòa lúc nửa đêm, xung quanh là từng dãy xe quân đội giống như những con quái thú đang nằm sấp. Có rất nhiều căn lều vải giản dị đã được dựng lên, còn được tỉ mỉ chia thành khu sinh hoạt và khu làm việc. Có thể thấy có rất nhiều nhân viên vũ trang đang đi tuần tra xung quanh. Những nhân viên nghiên cứu thì mặc áo khoác trắng, vừa đi mua cơm vừa thảo luận cái gì đó. Cũng hay vừa bắt kịp giờ cơm. Lục Tân nhìn cảnh này, trong lòng nói thầm một câu. Dưới sự chỉ huy của nhân viên công tác, trực thăng rất nhanh đáp xuống một bãi đổ giản dị được lập ra trong vòng một đêm. Có thể thấy khu vực mấy trăm mét xung quanh đều đã được đánh dấu. Có lẽ họ đang định xây dựng một sân bay tiện hơn và đẹp hơn. Đây cũng chính là lý do Thanh Cảng chuẩn bị mời đội ngũ nghiên cứu tới. Đối với chuyện này, Lục Tân tỏ vẻ rất hài lòng. Dù sao thì sân bay xây càng lớn, càng nói rõ việc làm ăn ở đây sẽ càng lớn. Không đúng, đây là nghiên cứu có lợi cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại, không thể nói là việc làm ăn được. Lục Tân cùng mẹ xuống trực thăng, sau đó cùng Hàn Băng đi vào trong căn cứ được dựng tạm thời. Hàn Băng đưa một giấy chứng nhận đã được chuẩn bị sẵn cho Lục Tân, cũng nói cho hắn biết giấy chứng nhận này có quyền hạn cao cấp nhất căn cứ. Ngoài trừ việc không thể tùy thời rút tài chính ra thì hắn có thể làm mọi thứ một cách dễ dàng. Lục Tân cảm thấy vô cùng mới lạ, hắn đeo nó ở trước ngực, đột nhiên cảm thấy thân phận của mình lập tức được đề cao. Hắn cầm giấy chứng nhận lên xem, thấy nội dung trên đó ghi là danh hiệu Lục Tiên Sinh, quyền hạn cao cấp, thuộc bộ phận phòng nghiên cứu lý luận. Hay, có bằng tốt nghiệp đại học, quả là khác hẳn mà. Lục Tân nghĩ đến, lúc trước mình cũng nằm trong bộ phận dọn dẹp gì gì đó, nghe thôi thì đã thấy chém chém giết giết rồi, hiện tại nhìn mà xem, đây mới gọi là cao cấp. Ta đã nói rồi, các ngươi cứ xử lý chuyện này theo sơ đồ mà ta đã vẽ. Nếu các ngươi tin tưởng ta, thì phải nghe lời đề nghị của ta. Nếu các ngươi không tin, thì cứ nói cho ta biết địa chỉ phòng giam, ta thà rằng tự mình đi vào đó. Vừa mới tới cái lều lớn nằm ngay phía bắc ở căn cứ, thì Lục Tân đã nghe thấy giọng của số 8. Mở rèm đi vào, liền thấy một đám nhân viên nghiên cứu, bao gồm cả giáo sư Bạch, đang bị số 8 mắng tới mặt mày xanh mét. Ta cũng giống các ngươi, cũng muốn biết bí mật của phiên tòa lúc nửa đêm, mà ta lại là người thuộc tổ thẩm phán, cảm giác của ta mạnh hơn các ngươi nhiều. Cho nên đối với việc giải tỏa kết cấu và dẫn dắt sức mạnh của tòa cung điện tinh thần này, dù cho có 10 sinh viên đại học như các ngươi thì cũng không thể nào sánh ngang với ta được. Lục Tân đi vào thì vừa hay nghe được số 8 nhắc tới 4 chữ sinh viên đại học, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Sinh viên đại học thì làm sao chứ? Đàn Bình tiên sinh đến. Thấy Lục Tân tới, đám nhân viên nghiên cứu bị mắng tới mức nổi giận, nhưng lại không thể nói lời khó nghe, lập tức vui mừng ra mặt, vội lên tiếng nghênh đón. Ngay cả giáo sư Bạch đứng ở trong nhất cũng tiến lên một bước, cười gật đầu với Lục Tân. Số 8 nghe vậy, vội vàng quay người lại, khi nhìn thấy Lục Tân, nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên. Hết tập 134, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.